Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 26, Ahtohat, góc truyện audio.com. Glider để hai người đánh đem hai hiệp nữa, càng về cuối thì hiệp đấu lại ngắn hơn trước, và kết quả thì thường là hòa. Điều này không làm hài lòng rồng vàng như Dragon và Aria. Glider muốn hai đứa nó đánh tiếp để phân thắng bại, nhưng kết thúc buổi tập cả hai là đi và nằm lăn ra nền đất bên cạnh nhau, hớp lấy từng ngụm không khí, và Glider phe thừa nhận rằng sẽ phản tác dụng nếu bắt hai đứa nó tập tiếp. Khi cả hai đủ sức đứng dậy, Glider yêu cầu hai đứa về lều của Dragon. Đầu tiên, với sự trợ giúp của Sapphire, tụi nó chữa các vết thương bằng phép thuật. Sau đó tụi nó cầm hai tấm khiên vỡ đưa cho thợ rèn chính của Varden, Frederick, và nhận lấy hai tấm mới thay thế, không quên cho một bài giảng dạy về việc sử dụng vũ khí của hai đứa nó. Khi quay lại lều, nó thấy Nasuada đang đợi tụi nó, với cận vệ đi kèm. Chỉ là vấn đề thời gian. Cô mỉa mai, trước khi hai người cắt nhau ra từng mảnh, chúng ta cần nói chuyện. Cô ngừng nói, cúi đầu bước vô lều. Blotgam và các pháp sư thần tiên khác đứng thành vòng tròn bao quanh lều. Dragon có thể thấy điều này làm các cận vệ của Nasuada không thoải mái. Dragon và Aria theo Nasuada vô lều, Sapphire làm họ ngạc nhiên bằng cách thò đầu qua cửa lều và làm căn phòng tràn ngập mùi khói và thịt. Sự xuất hiện bất ngờ của Sapphire làm Nasuada giật lùi lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhìn vào Dragon, cô hỏi, có phải tôi đã cảm nhận được tâm trí của Glider đúng không? Nó đảo mắt nhìn ra ngoài lều, hy vọng rằng các cận vệ đứng đủ xa để nghe thấy, và gật đầu. Đúng thế, ôi, tôi biết mà. Cô kêu lên, vẻ hài lòng. Cô ngập ngừng, tôi có thể nói chuyện với ông ấy được không? Điều đó có được phép hay không, hay ông ấy chỉ nói chuyện với kỵ sĩ và thần tiên? Tôi sẽ nói chuyện với cô, Nasuada, con gái của Azihat, Glider nói, giọng nói của ông vang trong đầu họ. Hỏi tôi những gì cô thắc mắc và để chúng tôi tiếp tục công việc. Có nhiều thứ cần phải hoàn thành để chuẩn bị cho Dragon đối mặt với những thách thức. Dragon chưa bao giờ trông thấy Nasuada sợ vậy, cô hỏi. Ông ở đâu, cô thì thầm, và đan tay vào nhau. Nó chỉ vào góc giường. Nasuada đảo mắt nhìn, và gật đầu, cô ấy đứng dậy kính cẩn chào Glider. Cuộc giao tiếp có vẻ thoải mái hơn, trong suốt buổi nói chuyện, Nasuada hỏi thăm sức khỏe Glider và Varden có thể làm được gì cho ông không? Ngao câu hỏi đầu tiên của cô đã làm Dragon lo lắng. Glider đã lịch sự trả lời rằng ông ấy vẫn khỏe, cảm ơn, và vấn đề thứ hai, ông không cần gì từ Varden, mặc dù ông đánh giá cao tấm lòng của cô. Tôi không cần ăn, ông nói tôi không cần uống, cũng như không cần ngủ, như cô hiểu. Điều duy nhất làm tôi hài lòng, điều tôi ham muốn nhất là làm thế nào để mang lại sự thất bại cho Gauberchi. Vâng, Nasuada nói, tôi hiểu, tôi cũng có chung một mong muốn. Sau đó cô hỏi Glider có cách nào để Varden chiếm Draleona mà tổn thất ít nhất về nhân mạng và vật chất không? Rồng vàng đáp, tôi chưa có giải pháp nào khả thi cả, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về nó, nhưng bây giờ tôi chưa thấy con đường nào cho Varden. Nếu chỉ có mô tác và thon, tôi có thể dễ dàng xâm chiếm trí thức chúng. Tuy nhiên, Gauberchi đã đưa chúng quá nhiều Eldunari, kể cả có sự trợ giúp của Dragon, Sapphire, và các thần tiên, khả năng chiến thắng vẫn không phải là điều chắc chắn. Thất vọng, Nasuada lặng người đi trong chốc lát, cô siết chặt tấm váy cảm ơn Glider đã tiếp chuyện. Góc truyện audio.com, cô cúi đầu chào tạm biệt, bước vòng qua Sapphire một cách cẩn thận, tránh đụng vô cô em rồng. Dragon ngồi tựa lên giường thư giãn, Aria thì ngồi trên một gốc cây đã được đẽo gọt. Nó chùi tay trên đầu gối, tay nó rít ráy, nó mời Aria uống một ít nước, nàng nhận nó với lòng biết ơn. Nó nuốt khan một vài ngụm nước, trận đấu tập làm nó cảm thấy đói cồn cao. Nước chỉ làm dịu đi phần nào, nó mong sao Glider không giữ nó lâu hơn nữa. Mặt trời đã lặn và nó muốn một bữa ăn nóng từ bếp Varden trước khi họ tắt bếp. Nếu không, nó sẽ lại phải gặm bánh mì cũ, một giải thịt khô, format cừu mốc, nếu may mắn có thể nó sẽ có triển vọng được đem một hai củ hành tây nữa. Sau khi giải lao một chút, Glider bắt đầu nói về các kỹ năng khi quyết đấu bằng tâm trí, hầu hết là những điều nó đã biết, nhưng khi rồng vàng bắt nó làm điều gì, nó im lặng làm theo và không phàn nàn gì cả. Họ nhanh chóng bỏ qua phần lý thuyết để bắt đầu thực hành. Glider bắt đầu bằng cách thử mức độ phòng thủ của Dragon, dần dần tăng thêm sức mạnh, cả hai bắt đầu tấn công để giành quyền kiểm soát lẫn nhau, dù trong phút chốc, để đọc được suy nghĩ người kia. Trong lúc tập luyện, Dragon nằm im, mắt nhắm nghiền, tập trung tất cả năng lượng vô trận bão trong tầm tưởng giữa nó và Glider. Trận đấu tập buổi chiều đã làm nó mệt nhoài, mụ mị, trong khi Glider vẫn sung sức, chưa tính tới việc ông có quyền năng thực sự mạnh mẽ. thực sự khó khăn để Iragan có thể làm gì khác hơn là phòng thủ trước sự tấn công của Glider. Nhưng nó biết rằng trong một trận đấu thực sự, Glider vẫn sẽ là người chiến thắng. Sau hai cuộc đọ sức, Glider rút lui rất nhẹ nhàng và làm khán giả, trong khi Aria thay thế làm đối thủ của Iragan. Nàng cũng mệt như Iragan, nhưng nó nhanh chóng nhận ra rằng, khi bước vô một trận đấu trong tâm trí, nàng vẫn hơn nó một bậc, nàng đã gần như giết nó, kể cả khi bị đánh thuốc độc từ hồi ở Gewit. Sự suy nghĩ của Glider tuy tập trung và kỷ luật, nhưng thậm chí ông vẫn không thể xuyên qua hang phòng ngự của nàng. Khả năng tự chủ là một đặc tính mà Iragan nhận thấy khi sống chung với thần tiên. Nhất trong số đó là Oromis, người mà Iragan thấy là, dường như không một điều gì nhỏ nhặt nhất có thể làm ông bận lòng. Kiềm chế là một đức tính bẩm sinh của nòi giống họ, là kết quả tự nhiên của một nền giáo dục nghiêm ngặt và sử dụng ngôn ngữ cổ. Nói và suy nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mà không thể nói dối. Và mỗi từ ngữ chứa đựng đầy ma thuật bên trong, sự bất cần trong nói và suy nghĩ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Theo lẽ đó, thần tiên trở nên tự chủ hơn so với các chủng loài khác. Nó và Aria vật lộn trong tâm trí vài phút, nó cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp tư tưởng của nàng, còn nàng thì cố với theo để áp đặt suy nghĩ lên nó. Nàng bắt được tư tưởng của nó nhiều lần, nhưng nó luôn thoát kịp sau 1-2 giây, nó biết nếu nàng muốn gây tổn hại nó, thì nó không có cơ hội để trốn thoát. Và mỗi khi tâm trí nó và nàng chạm vào nhau, Iragan lạ cảm nhận thứ âm điệu hoang dã đầy mê hoặc từ sâu thẳm bên trong Aria. Chúng cuốn hút nó ra khỏi cơ thể mình và đưa nó vào sâu trong mạng lưới của những giai điệu kỳ lạ thánh thót mà không thể tìm ra trên cõi đời này. Nó cảm thấy hạnh phúc khi bị bỏ bùa bằng âm nhạc, quên cả việc chống chọi lại những đòn tấn công của Aria, như một con người bất chấp và bị mê hoặc trong tâm trí của thần tiên. Nó phải thoát ra, nó là một kỵ sĩ. Nó khác biệt, gocchuyenaudio.com. Đó là mối nguy mà nó không thể chấp nhận, chừng nào nó còn tỉnh táo. Nó đã nghe rằng thâm nhập vào tâm trí Blotgam đã làm cho Gavin, cận vệ của Nasuada, trở nên mơ mộng ngớ ngẩn. Vì vậy, nó chống lại sự cám dỗ, một cách khó khăn. Sapphire và Glider tham dự vào trận chiến, khi thì đối đầu, khi thì hỗ trợ nó, rồng già nói, ngươi cũng phải luyện kỹ năng như Iragan, vài sáng ạ, việc có Sapphire tham chiến đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Cùng cô em rồng, nó đã có thể chống lại được Aria, dù không dễ dàng gì. Sự kết hợp còn cho phép nó chế phục Aria hai lần. Khi Sapphire liên kết với Aria, cả hai làm Iragan từ bỏ mọi nỗ lực tấn công, thay vào đó, nó thu hẹp tâm trí, như một con thú bị thương, chờ từng đợt tấn công của cả hai qua đi. Cuối cùng, Glider chia hai cặp, ông và Aria, Iragan và Sapphire và họ đấu đôi, họ giả định một trận đấu thực sự giữa hai cặp kỵ sĩ và rồng. Sau vài phút vất vả, chúng đã ăn ý hơn, nhưng kết trận trước sức mạnh và kinh nghiệm của Glider và sự kết hợp ăn ý với trình độ điêu luyện của Aria đã vượt qua Iragan và Sapphire, chúng không có một cơ hội nào để đương đầu lại. Sau đó, nó thấy vẻ bất mãn của Glider, bối rối, nó nói, chúng con sẽ làm tốt hơn vào ngày mai, sư phụ. Tâm trạng Glider tối tăm hơn nữa, trông ông cũng có vẻ mệt mỏi cho luyện tập, các con đã làm tốt, hậu bối. Ta không thể yêu cầu ở con nhiều hơn như những đệ tử của ta được đào tạo tại Vroengert trước đây. Thật sự là bất khả thi khi bắt các con học những gì cần học trong vài ngày, vài tuần. Thời gian trôi nhanh như nước trôi qua kẽ răng chúng ta, và tất cả sẽ qua đi. Phải mất nhiều năm để trở thành bậc thầy trong nghệ thuật chiến đấu trong tâm trí, nhiều thế kỷ, nhiều thập kỷ, và thậm chí sau đó, vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu, khám phá về bản thân, về kẻ thù, về nền tảng của thế giới. Ông ấy gầm lên, rồi im lặng. Vậy chúng ta sẽ học những gì có thể và đối mặt với trận chiến. Iragan nói, Galbertri có thể có cả hàng trăm năm để tôi luyện tâm trí, nhưng cũng đã hàng trăm năm hắn không được những bậc tiền bối như người chỉ dạy. Hắn sẽ quên thứ gì đó. Với sự giúp đỡ của người, chúng con sẽ đánh bại được hắn. Glider khục khục, miệng lưỡi ngươi ngày càng dẻo hơn đấy, Iragan khắc tinh của ta thần ạ, nói thế, nhưng giọng rồng vàng có vẻ rất hài lòng. Ông nhắc bọn nó ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó ông rút lui khỏi tâm trí bọn nó và không nói gì thêm. Iragan biết rằng ông vẫn đang dõi theo tụi nó, nhưng nó không bắt gặp tư tưởng của ông nữa. Một cảm giác trống vắng khẽ lướt qua, cái lạnh lùa qua tay chân nó rùng mình. Nó, Sapphire và Aria ngồi lặng thinh trong góc tối của lều, không nói năng gì. Sau đó, để tỉnh táo, nó nói ông ấy có vẻ khá hơn. Giọng nó khàn khàn, nó quay mình và tìm bình đựng nước. Thật là tốt cho ông ấy, Aria nói, chàng thực sự đã giúp ông ấy nhiều, nếu không có mục đích sống, nỗi buồn đã có thể giết chết ông, Việc ông còn sống sót quả thực may mắn, tôi rất cảm phục ông. Có rất ít người, thần tiên hay rồng có thể gượng qua nỗi đau như vậy. Rom đã làm được, ông ấy quả thực rất kiên cường. Nếu chúng ta tiêu diệt được Galbachi và Suruikan, công nương nghĩ Glider sẽ làm gì? Saphira hỏi, ông ấy sẽ tiếp tục hay? Dừng lại, mắt Aria phản chiếu ánh sáng lấp loáng khi cô quay lại đối diện Iragan và Saphira. Góc truyện audio.com, chỉ có thời gian mới trả lời được tôi hy vọng không, nhưng nếu chúng ta vượt qua Uruaben, có lẽ ông sẽ cảm thấy rằng ông không thể sống tiếp mà không có Oromis. Chúng ta sẽ giúp ông vượt qua. Em đồng ý, chúng ta sẽ không thể ngăn cản nếu ông quyết định sẽ tan vào hư không. Giọng Aria nghiêm khắc, quyết định là do ông, chỉ mình ông thôi. Chúng ta có thể động viên và cho ông thấy rằng cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa. Nàng im lặng một lúc, khuôn mặt nghiêm lại. Tôi cũng không muốn ông ấy chết. Không một thần tiên nào muốn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cuộc sống làm ông đau khổ thì tốt hơn là để ông ấy được giải thoát. Cả Iragan và Saphira không ai đáp lại. Cả ba lại tiếp tục bàn luận những chuyện xảy ra gần đây trong một lúc. Sau đó Saphira rút đầu ra khỏi lều, nằm ở bãi cỏ bên cạnh. Em cảm thấy mình như một con cáo đang đốt đầu vào cái hang thỏ vậy. Cô nàng phàn nàn, nó làm ra em ngứa ngáy, em sẽ không thể phát hiện nếu có ai lén leo lên người em. Iragan nghĩ rằng Aria sẽ rời khỏi lều ngay, nhưng ngạc nhiên, nàng vẫn ngồi lại, và tiếp tục nói chuyện với nó. Cơn đói của nó dai dẳng suốt buổi tập đấu tinh thần với nàng, Saphira và Glider. Trong trường hợp này, nó sẵn sàng đánh đổi một bữa ăn nóng sốt để hầu chuyện làm vui lòng nàng. Màn đêm bao quanh hai người, và trại yên tĩnh hơn trong khi hai người nói chuyện hết chủ đề này tới chủ đề khác. Nó cảm thấy choáng do kiệt sức và hồi hộp, như thể đã uống quá nhiều rượu. Nó thấy Aria bình dị hơn thường ngày. Cả hai nói về nhiều thứ, Glider và trận đấu của họ, bao vây Draleona và sẽ làm những gì. Và những việc ít quan trọng hơn, như là những con cỏ Aria thấy ở góc bờ hồ, cái vảy ở mũi Saphira bị mất, thời tiết thay đổi và dần lạnh hơn. Rồi cuối cùng họ lại trở về chủ đề luôn hiện hữu trong đầu họ, Galbachi và cái gì đang chờ họ tại Uruaben. Trong khi họ đang suy đoán, rất nhiều lần, những cái bẫy ma thuật nào Galbachi đang cài để bẫy họ và cách nào tốt nhất để vượt qua, Iragan nghĩ về câu hỏi của Saphira về Glider và nói. Aria, sao? Cô đáp giọng dịu dàng. Nàng sẽ làm gì sau khi kết thúc chuyện này? Nếu như chúng ta vẫn còn sống, chàng sẽ làm gì? Nó nhịp ngón tay vào thanh Brising và cân nhắc câu trả lời. Tôi không biết, chưa bao giờ tôi để tâm trí vượt qua Uruaben. Có lẽ tùy vào việc Saphira muốn gì, có lẽ tôi và Saphira sẽ trở lại thung lũng Palanca. Tôi có thể xây một ngôi nhà lớn dưới chân một trong những ngọn núi. Có thể chúng tôi sẽ ít ở đấy, nhưng ít ra chúng tôi sẽ có nhà để về sau khi bay khắp đất nước Alagesia và các nơi khác. Nó cười mỉm, tôi chắc rằng sẽ có nhiều thứ làm chúng tôi bận rộn, ngay cả khi Galbachi chết. Nhưng nàng vẫn chưa trả lời ta, nàng sẽ làm gì khi chúng ta thắng, chắc hẳn nàng có nhiều dự định. Nàng đã suy nghĩ về nó nhiều hơn ta. Aria gác một chân lên gốc cây, vòng hai tay ôm lấy chân, và tựa cằm lên đầu gối. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nàng nổi lên giữa phông màn tối xung quanh. Tôi đã có thời gian sống giữa người và người lùn nhiều hơn giữa các Alphakin. Nàng nói, sử dụng tên gọi thần tiên trong ngôn ngữ cổ. Tôi đã lớn lên ở đó, nhưng tôi không muốn trở lại sống ở Elamra. Quá ít sự việc diễn ra ở đó, hàng thế kỷ trôi qua trong khi bạn ngồi đó, ngắm và chiêm nghiệm các vì sao. Không, tôi sẽ tiếp tục phục vụ mẹ tôi như một sứ giả. Lý do đã khiến tôi rời khỏi Weldon Vaden bởi vì tôi muốn giúp thế giới này cân bằng. Góc truyện audio.com, như chàng nói, sẽ còn nhiều thứ cần phải làm sau khi tiêu diệt được Galbachi, nhiều thứ cần được đưa vào quỹ đạo, tôi muốn là một phần trong đó. Đó không phải là điều nó hy vọng nghe nàng nói, nhưng ít ra điều này làm nó vẫn còn có cớ để liên lạc với nàng sau này, sau khi vượt qua Uruaben, nó vẫn sẽ được gặp nàng, như bây giờ. Nếu Aria nhận ra vẻ bất mãn của nó, nàng cũng sẽ tỏ vẻ gì? Hai đứa nói chuyện một lúc nữa, rồi nàng cáo lui và duyên dáng quay đi. Nàng bước đi qua nó với theo, như thể muốn giữ nàng lại, rồi rụt tay lại. Đợi đã, nó nói yếu ớt, không chắc hy vọng gì, nhưng vẫn hy vọng, tim nó đập mạnh, tai nó lùng bùng, má đỏ lửng. Aria dừng bước trước cửa lều, không quay lại. Ngủ ngon, Iragan, nàng nói, rồi bước qua cửa lều, biến mất trong màn đêm, để nó lại một mình trong bóng tối. Khách chương.